Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 vây công. Cái gì? A, mọi người đều là kinh hãi. Sau đó liền nhìn đến đại ly trong tay đến da đen mang từ nàng trong tay tiêu bắn ra. Lấy cực kỳ quỷ dị đến đường cong xuyên qua không khí. Chớp mắt liền đem Lý Nguyên Hạo 5 người quấn quanh ở. Này 5 người cũng không phải ăn mà không làm đến. Đó là đồng thời bạo khởi. Muốn tránh thoát. Nhưng mà đại ly bàn tay chung lôi quang sét đánh rung động. Kia điện lưu đó là dọc theo da đen măng hăng hái xuyên qua. A. Mấy người thân thể run rẩy dữ dội. Bị điện lưu kích thích đến hai mắt trắng dã. Tóc căn căn chợt khởi, xem đến ở đây đến gần 100 người sởn tóc gáy, cứu. Cứu mạng, Lâm đại ca, cứu, cứu ta. Lâm Vũ Hằng sắc mặt ngay lập tức đại biến. Bạo khởi cả giận nói. Đủ rồi, Hồng Y công tử, người thật quá đáng. Nơi này là Nam Thành, nơi nào dung đến ngươi như thế, khinh nhục. Nói xong, đó là ánh mắt thoáng nhìn. Xẹt qua mấy người trên người, xoát. Xoát, Quý Vân thân hình tiêu bắn dựng lên. Mặt khác một bên đến ba cái trung niên nam tử cũng là từ trên mặt đất nhảy lên. Là Trương Nguyên, Lý Quảng, Viên Phong ba người. Bọn họ nhưng thật ra quyết tâm. Phỏng chừng là thu chỗ tốt. Có kịch vui để xem. Tuy rằng là ở hấp thu linh khí. Nhưng là phân ra một ít tâm thần xem diễn cũng không ngại. Rốt cuộc hiện tại không phải đang bế quan tìm hiểu công pháp. Không có cái gọi là quấy rầy một chuyện, bất quá Trương Nguyên ba người đều là năm bên trong thành. Luyện khí giai tầng đến hảo thủ, tu vi thực lực cũng ở 3 tầng cùng 4 tầng. Hơn nữa một cái Quý Vân cùng Lâm Vũ Hàng. Không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ cường đại đến vây sát, cho dù là luyện khí 5 tầng thực lực. Đến người cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, huống chi là đại ly một người. Tại đây 5 người nổ lên thời điểm. Tả Duy lạnh lẽo cười, tay phải chung dây lưng nắm chặt, đây là ngày hôm trước nàng chuyên môn mua tới linh kình gân mang. Tính dài 10 phần, tuy rằng thực quý, nhưng là dùng bền a. Xoát, xoát, 5 người hóa thành tàn ảnh, cắt qua từng đạo tiếng gió, so với Hàn Lệ đến gió lạnh cũng kém không được rất nhiều. Mà này 5 người càng nhiều một cổ khủng bố đến sát khí, này cổ sát khí làm mọi người ghé mắt. Cũng làm không ít người lộ ra sắc mặt giận dữ, Lê Nguyên Thanh. Hàn Thanh Giao đang muốn ra tay. Đột nhiên, Tả Duy đến tay phải vung. Dầm, bị buộc chặt 5 người đó là như viên cầu luân viên ném hướng Lâm Vũ Hàng mấy người, Lâm Vũ Hàng đám. Người hoảng hốt, nào dám chiều này mấy cái công tử ca ra tay. Đó là khẩn cấp dừng lại công kích. Lại là không thấy đại ly thân ảnh, xoát. Một đạo tàn ảnh đạp lên đầu óc choáng váng đến Lý Nguyên Hạo đầu phía trên. Như là một con mạnh mẽ linh miêu. Chợt lóe mà qua, ở Lâm Vũ Hàng trong lòng thật lạnh thời điểm, phụt. Một viên đầu uống máu bay lên. Trương Nguyên trên cổ phụt phụt phun máu loãng. Xác chết còn đứng lập. Bàn tay thượng còn ngưng tụ chân khí. Mà ở hắn trước người. Tay cầm Lang Nha đại ly một cái trở tay. Đem Lang Nha hướng phía bên phải hết thảy. Xoát, Quý Vân công kích bị xé rách. Sắc mặt đại biến thời điểm. Đại ly thân ảnh lại lần nữa biến mất. Bất quá lại là nhiều một viên lôi cầu. Quý Vân ánh mắt hoảng hốt. Bàn tay đi phía trước đẩy. Thanh mộc thuẫn thuật. Ong, bàn tay trung lan tràn ra 2 căn dây đằng. Hăng hái liên kết thành một cái mộc thuẫn. Hậu ước 1 cm. 1 mét khối, bị màu trắng lôi cầu một oanh. Bàng, mộc thuẫn bị nổ nát, vụn gỗ tiêu bán, mà Quý Vân lại là toàn bộ thân thể đều bị đánh sâu vào phi. Ngã xuống 3 mét ngoại mặt băng thượng, trên mặt cùng ngực đều một mảnh mơ hồ. Lại oa đến phun ra một mồm to huyết, 2 cái hiệp. Thế nhưng trực tiếp đánh chết Trương Nguyên, đánh bại Quý Vân, nếu không phải kia Quý Vân thông minh. Biết dùng mộc thuộc thuẫn pháp ngăn cách tan mất lôi pháp đến lực công kích. Chỉ sợ cũng là đã chết. Này Hồng Y công tử đắc lực lượng. Tốc độ thật sự quá đáng sợ. Đặc biệt vẫn là lực công kích mạnh nhất đến lôi pháp. Lôi pháp. Đây là một cái làm pháp tu giả rất là kính nể xưng hô. nhưng là gần nhất lôi hệ tiên căn quá hiếm lạ. Thứ hai, lôi pháp không hảo tu, bởi vì trời sinh tính bạo ngược khó có thể khống chế. Làm người vô pháp từ ôn hòa đến thiên nhiên hoàn cảnh bên trong hiểu được đến ý cảnh. Càng không có như vậy cường hãn đến thân thể trình độ gánh vác lôi hệ chân khí đến lực ngưng tụ. Cho nên cho dù là có lôi hệ tiên căn, cũng phần lớn cảnh giới khó tu, tu vi tương đối thấp, lại bởi vì tu luyện đến ít người, lôi hệ công pháp càng là hiếm lạ đến rối tinh rối mù. Nhưng là không thể, nếu không bọn họ ở cùng giai nội cực cường, nhưng là vì sao kia lôi quang là màu trắng, lôi pháp một bên đều là thâm lam mang bạch đi như thế nào sẽ là thuần trắng. Thật sự quái dị, bất quá mọi người cũng không miệt mài theo đuổi. Bởi vì đại đạo thiên biến vạn hóa không rời này tông. Phản chi cũng là như thế, Lê Nguyên Thanh cùng Hàn Thanh Giao nhìn đến cái này tình huống đó là lập tức ngồi xuống. Bất quá Lê Nguyên Thanh ẩn có ý cười đến nhìn Hàn Thanh Giao, Hàn Thanh Giao cũng không xấu hổ. Thản nhiên nói, Hồng Y công tử làm người chân thành, phẩm hạnh đoan chính, là nhưng kết giao bằng hữu, ta quả quyết không thể làm nàng bị người vô sỉ vây công. Bất quá nhưng thật ra ta nhiều lo lắng, đối với này đó bọn đạo trích hạng người, công tử hiển nhiên thành thạo như vậy thẳng thắn thành khẩn. Nhưng thật ra làm người không hảo truy cứu diễu cợt. Bất quá Lê Nguyên Thanh lại là nheo lại đôi mắt, cười đến cùng hồ ly dường như. Ha ha, Hàn nha đầu, ta nhưng cái gì cũng không hỏi, ta không hỏi. Ngươi trả lời đến nhanh như vậy làm chi? Chẳng lẽ là trong lòng có quỷ? Hàn Thanh Giao vô ngữ, sắc mặt ửng đỏ, không cấm bực chừng mắt nhìn Lê Nguyên Thanh liếc mắt một cái. Hiển lộ một phen tiểu nữ nhi ra kiều thái, trong lòng càng là nói thầm, gia gia nói được quả nhiên không sai. Cái này Lê Nguyên Thanh chính là một cái không hơn không kém đến xảo quyệt. Khó trách những cái đó tới cửa cầu pháp khí người cũng chưa người nề hà hắn. Bên này hai người đối thoại, bên kia lại là nổ lên oanh tạc thanh. Một đám một mét đường kính động băng lung ục ục đến tỏa ra hàn khí. Lâm Vũ Hàng trong tay lại vứt ra một trưởng bùa chú, là hỏa bạo phù. Tiểu tử này khó trách lớn như vậy tự tin. Nguyên lai là ra cửa mang theo nhiều như vậy hỏa bạo phù bằng thân a. Lâm Vũ Hàng kiêu ngạo rõ như ban ngày. Bất quá ai cũng không nghĩ tới thằng nhãi này trên người có chứa lực công kích cực cường hỏa bạo phù. Xem công kích lực độ, giống như vẫn là thanh đồng phẩm giai. Danh tác a. Bất quá cũng có chút người sắc mặt không cho là đúng. Bùi Hạo Nhiên thờ ơ lạnh nhạt, không mặn không nhạt đối với bên cạnh Lê Dương nói, ngươi không đi cứu người. Lê Dương nhếch miệng, giống như dày rộng khuôn mặt có vẻ rất là quả cảm. Ông nội của ta đều không vội, ta gấp cái gì? Nhưng thật ra ngươi đều là thanh đồ thành người, không sợ hắn chết oan chết uổng. Bọn họ những người này đều cho rằng Hồng Y công tử là kình địch. Không thấy phía trước kêu nhất hoan diêu minh lãng đã nghỉ xả hơi sao? Có thể thấy được hắn cũng sáng tỏ Hồng Y công tử đến năng lực, sẽ không tùy tiện ra tay. Cũng liền Lâm Vũ Hàng này đồ ngốc còn không sợ chết đến sông lên đi. Bùi Hạo Nhiên mặt vô biểu tình, gia hỏa này cũng là cái xuẩn, phí công đắc tội cái này Hồng Y công tử. Nào biết nàng rốt cuộc cái gì địa vị, chính là không có gì địa vị, cũng là như vậy dễ giết, làm việc không cân nhắc lợi hại, nhân vật như vậy xuất từ ta thanh đồ thành, thật sự là mất mặt. Nhưng là này Hồng Y công tử muốn giải quyết có được hỏa bạo phù hơn nữa đã sát đỏ mắt Lâm Vũ Hàng. Một đám người, cũng là không dễ dàng, những lời này chưa nói xuất khẩu. Hai người trong lòng biết rõ ràng, đại ly rốt cuộc bị Lâm Vũ Hàng ba người vây quanh. Bởi vì hỏa bạo phù đại hạn chế đại ly di động tốc độ, Lâm Vũ Hàng biểu tình có chút dữ tợn. Vốn tưởng rằng sát đại ly dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng bị dễ dàng như vậy đến phản giết một người. Quý Vân kia đồ vật cũng là cái vô dụng. Bất quá hiện tại không có việc gì, chỉ cần hạn chế trụ đại ly tốc độ. Sát nàng còn không dễ dàng. Đại ly, người chịu chết đi. Bị vây quanh chung, đại ly không vội phản cười. Ở Lâm Vũ Hằng tức giận tung ra hỏa bạo phù đến đồng thời, đột nhiên thân thể một phục, tay trái lôi quang hội tụ, Phanh, lôi cầu cùng hỏa cầu oanh tạc. Lý Quảng cùng Viên Phong thấy thế đó là vẻ mặt nghiêm lại, hỏa xà thuật. Hỏa xà từ không khí ngưng kết, đỏ thắm mang hoàng thiêu đốt đến ngọn lửa trước đoạn mọc ra một cái đầu rắn. Vặn vẹo thân thể thoán bay qua tới, mà Viên Phong trong tay lại là bắn ra một đạo kim quang. Như là một phen kim nhận kim hệ thanh đồng cấp pháp khí. Ba người vây công là một chuyện, khoảng cách thân cận quá mới là trọng điểm. Tốc độ lại mau cũng là không có đất dụng võ. Chết đi. Lâm Vũ Hằng nứt khởi khóe miệng. Cười, nhưng mà Đại Ly lại là tay trái vung lên. Một mảnh băng lam bùa chú từ nàng trong tay vứt ra. Xoát, một cái băng thuẫn thình lình xuất hiện ở Đại Ly phía sau. Leng keng, hỏa xà thẳng tắp va chạm ở băng thuẫn mặt trên. Phát ra tê tê thanh. Hỏa đầu rắn đều phảng phất bạo liệt. Mềm mụp đến tiêu diệt ngọn lửa, mà Đại Ly thân thể uốn éo thành 45 độ, nghênh diện đối thượng Viên Phong cùng Lâm Vũ Hàng. Trong chớp nhoáng, khanh, kim nhận bị đẩy lùi, kim quang ảm đạm đi xuống. Viên Phong sắc mặt trắng nhợt, tâm thần lọt vào đòn nghiêm trọng, thân thể một đốn, đang muốn bứt ra, lại là nhìn đến Đại Ly tàn ảnh chợt lóe, tay phải một cái hàn quang vứt ra. Tay trái một đạo không minh lôi trưởng phát ra tê tê bạo liệt thanh ngang nhiên oanh hướng Lâm Vũ Hàng. Oanh, Lâm Vũ Hàng ngực trống trơn một cái cửa động, liền trái tim đều tặc nứt ra, mà Viên Phong cuối cùng cũng chỉ thấy như vậy một màn. Đó là nhắm lại mắt, áy náy ngã xuống đất. Hắn cùng Lâm Vũ Hàng không giống nhau. Hắn trái tim còn ở, chỉ là bị cắt thành hai nửa, tĩnh mịch. Vô cùng đến tĩnh mịch, mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Ly đôi tay, lôi trường. Ở như vậy đoạn thời gian nội là như thế nào làm được phát ra lôi hệ trưởng pháp? Hơn nữa như thế nội liễm, thế nhưng không làm chân khí giật tán, chân khí thu phóng tự nhiên. Sợ là sắp nghênh ngang vào nhà đi. Bực này lôi pháp uy năng thật sự quá khủng bố, bất quá ta buồn bực chính là nàng chân khí tựa hồ. Cũng không hồn hậu. Như thế nào lôi pháp lại, cái gọi là pháp thuật, gia công pháp cùng pháp khí thôi phát thêm thành không giống nhau ở ngoài. Không thể nghi ngờ là xem bản thân tu vi mạnh yếu, cũng chính là chân khí mạnh yếu. Người dùng một tia chân khí, nhân gia dùng 9 ti chân khí, kia chênh lệch lớn đi. Nhưng là Đại Ly lại là, phỏng chừng là có được cường đại đến lôi pháp tu luyện công pháp. Không ít người đều lộ ra tham lam chi sắc, tuy rằng là lôi hệ, bất quá được đến đối phương công pháp cũng là có thể cầm đi bán tiền a. Thượng đẳng lôi hệ công pháp a, đến có bao nhiêu đáng giá. Bất quá thực mau bọn họ lực hấp dẫn đó là chuyển tới Đại Ly tay phải, lang nha ở nàng tinh tế đắc. Thủ chỉ chung như là sống giống nhau, quay cuồng thành các loại góc độ, tốc độ một mau, đó là giống như một cái răng cưa hình mâm tròn. Hàn quang xoay chuyển, dày đặc hàn khí đó là ứa ra ra tới, hỗn loạn một ít chân khí, kia công kích đó là đề lên đây, cắt không gian, phát ra cơ điện cắt thanh âm, làm người ra đầu tê dại, vừa mới giống như chính là lang nha ở. Xoay chuyển cắt chung trực tiếp bổ ra Viên Phong kim thuẫn, sau đó trực tiếp cắt ra hắn ngực, Lê Nguyên Thanh dại ra hạ. Lang nha còn có thể như vậy sử dụng. Không phải một phen chỉ thủ sao? Như thế nào đã bị chơi ra nhiều như vậy đa dạng tới? PS, xin lỗi. Hôm nay thượng truyền chậm, tương đương cảm ơn đại gia duy trì cùng đặt mua. Hết chương.